Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 825, Lạc Gia huynh muội đến rồi. Hoa Khuynh Lạc tâm niệm mà thay đổi ở giữa, đã huy động cánh tay, ong ong, một trận tiếng thanh minh, nhất thời theo đế bi bên trong truyền ra. Cái này thanh minh, tựa hồ không thể so với Phượng Vũ đế cơ kém a. Nói nhảm, người ta là rời hoa đế tử, theo Phượng Vũ đế cơ cùng xưng là tuyệt đại song kiêu nhân vật. Làm sao có khả năng so với Phượng Vũ đế cơ kém đây? Không có gì bất ngờ xảy ra, rời hoa đế tử cho điểm, hẳn là theo Phượng Vũ đế cơ không sai biệt lắm. Hừ, nhỏ giọng một chút, miễn cho đắc tội Ma La đế tử, dù sao hắn cho điểm mới 108 tinh. Khụ khụ, huynh đài, lời này của ngươi nói, cái gì gọi là mới 108 tinh? Chẳng lẽ ngươi cho điểm lại rất cao không được? Đám người không ngừng bàn luận xôn xao. Trong lúc nói chuyện, càng là có không ít người yên lặng nhìn một chút Ma La đế tử Atula. Nhưng Atula thần sắc vẫn như cũ băng lãnh một mảnh. Hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ. Rời hoa đế tử Hoa Khuynh Lạc, 125 tinh. Làm kim mang tan hết, Hoa Khuynh Lạc cho điểm hiện ra về sau. Hoa Khuynh Lạc khóe miệng bất giác bôi qua một tia nụ cười thản nhiên. Cái này cho điểm, đúng là hắn kết quả mong muốn. Đế tử, ngươi đây là lại để cho lấy ta sao? Phượng Thiên Thiên nhìn chằm chằm Hoa Khuynh Lạc nhìn thoáng qua, hơi có chút không vui nói ra. Phượng cô nương, ngươi hiểu lầm, thật sự là ta lực không hề bát. Hoa Khuynh Lạc như thế nào lại thừa nhận chính mình cố ý nhường cho. Hắn lắc đầu cười khổ nói ra, gặp Hoa Khuynh Lạc thần sắc như vậy, Phượng Thiên Thiên cảm thấy tuy nhiên còn hơi có chút lo nghĩ, nhưng trên mặt đã ngăn không được lộ ra một tia ý mừng. Cùng với nàng cùng nổi danh Hoa Khuynh Lạc, hơi kém chính mình một bậc, kết quả này nàng rất hài lòng. Hoa Khuynh Lạc thấy thế, cảm thấy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này Phượng cô nương, thế nhưng là hiếu thắng muốn thắng vô cùng. Hắn lại không ngốc, làm sao sẽ làm ra áp chế đối phương một bậc sự tình tới đây. Làm Phượng Thiên Thiên cùng Hoa Khuynh Lạc đế bi đề danh sau khi kết thúc, Diệp Hiên mấy người cũng xuất hiện. Thần Uyên đế tử Tần Giật, Hoa Đào đế tử Lý Lạc Dương, Vô Song đế tử Diệp Hiên, Cảnh Nguyệt đế tử Mộng Cửu Ca, Lân Hoa đế tử Thượng Thiểu Kiệt. Liên tiếp 5 cái đế tử xuất hiện, để cho tại chỗ các thiên tài trong nháy mắt kích động. Không chỉ là bọn hắn, liền Ma La đế tử Atula, Phượng Vũ đế cơ Phượng Thiên Thiên, rời hoa đế tử Hoa Khuynh Lạc, ba người cũng đều là phi pháp vì thế mà choáng váng. 5 người này tổ hợp quả thực có chút cường đại a. Nếu nói đặt ở đồi bảo đại hội trước, Diệp Hiên, Thượng Thiểu Kiệt tên còn thanh danh không hiện, nhưng đi qua đồi bảo đại hội đấu phú, cùng trong truyền thuyết theo Tần Giật quyết đấu mà không rơi vào thế hạ phong loại nghe đồn truyền ra, nhất thời để cho Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt hai người danh tiếng tăng lên. Về phần Mộng Cửu Ca, bây giờ càng là như mặt trời ban trưa. Ai cũng biết, hắn một khúc diệt đế, cầm pháp thiên cổ đế đô chém giết. Bởi vậy, như đơn thuần nói chuyện thanh danh, chỉ sợ liền Tần Giật nếu so với không lên Mộng Cửu Ca, Diệp Hiên năm người còn chưa tới đạt đến đế bi trước. Một cái ung dung âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Diệp Hiên huynh, chờ một chút tiểu đệ. Diệp Hiên năm người nghe vậy, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái khác con đường lớn bên trên, hai cái bóng người quen thuộc chính hướng về bọn hắn chậm rãi đi tới. Trần Thế đế tử Lạc Quân Nhan, tiểu ma nữ Lạc Tịch Nhan. Lạc gia huynh muội, bọn hắn làm sao cũng xuất hiện ở Sẽ Dương Thành rồi. Diệp Hiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trên thực tế, Diệp Hiên cũng không biết Lạc Quân Nhan huynh muội sớm tại đổi bảo đại hội trước cũng đã đạt tới Sẽ Dương Thành ở ngoài, chỉ bất quá bởi vì tiểu ma nữ một đường quấy rối, Lạc Quân Nhan không thể không từ bỏ đổi bảo đại hội. Đến mức cho tới bây giờ, hai anh em gái bọn họ mới khoan thai mà đến. Cái này cũng hay là bởi vì Hoang Cổ Đế Tôn xuất hiện. Tiểu ma nữ biết rõ sự tình nghiêm trọng, không còn theo Lạc Quân Nhan quấy rối nguyên nhân. Nếu không, chỉ sợ qua một tháng nữa, Lạc Quân Nhan đều không thể theo Sẽ Dương Thành ở ngoài. Tiến vào trong thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,